Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 853. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 853. Anh biết, nhưng nhân viên xuất sắc bên phía Trương Thị có rất nhiều. Anh sẽ rất rõ ràng. Ngủ thôi, mẹ và con cưng của ba. Trần Vu Nhất lại nhẹ nhàng vuốt ve vài lần bụng của cô. Cô khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, cô thật sự có hơi buồn ngủ rồi. Một bên khác, tuy đã khuya, nhưng trong biệt thự xa hoa lại bật đèn sáng trưng. Lâm Nam Kiều đứng ở trước cửa sổ. Phía cửa sổ là cảnh sắc tuyệt đẹp. Trong tay cô ta lắc lắc ly rượu vang. Khóe miệng nhếch lên mỉm cười đầy thâm ý. Cô ta luôn đang chờ một thời cơ thích hợp. Mà thời cơ này rất nhanh có thể tới. Đá cô ta ra khỏi dự án. Nhưng đối với cô ta mà nói, có thể coi như là một thời cơ tốt. Cô ta có chút chờ mong sự phát triển sau này. Thân Nhã, suy cho cùng sẽ không phải là đối thủ của cô ta. Có một vài thứ tuy sẽ tạm thời thuộc về chị, nhưng sẽ không mãi mãi thuộc về chị. Giống như Trần Vu Nhất, có thể có được là một chuyện, có thể giữ được hay không lại là một chuyện khác. Lâm Nam Kiều đang cười, nụ cười trên gò má càng lúc càng sâu, càng lúc càng sâu. Ban ngày chung quy có hơi nhàm chán, phần lớn là không có chuyện gì. Buổi sáng học nấu ăn, buổi chiều thì không có gì để làm. Trần Diễm An hình như đã đăng ký lớp học đàn gì đó. Nói là mẹ chồng đăng ký, nói cô phải tu thân dưỡng tính, nâng cao tố chất của bản thân. Cô ấy có hơi chán nản đi tới lớp đàn violin. Trần Diễm An ngồi trên ghế không tới 3 phút thì giống như ai đó giải đinh dưới mông của cô. Vặn vẹo, di chuyển, tu thân dưỡng tính. Tớ không phải làm ni cô, còn tu thân dưỡng tính nữa chứ. Cánh tay của tớ nhức cả rồi. Kéo cái khỉ, vừa kéo vừa mắng. Thân Nhã nghe mà có hơi bất lực. Quan hệ của cậu và mẹ chồng cậu vẫn không chuyển biến tốt sao? Chuyển biến tốt cái con khỉ. Cả ngày chê tớ trang điểm. Bà ấy cũng không phải đẹp sẵn. Nếu tớ mua quần áo, 2 ngày sau bà ấy bảo đảm cũng sẽ mua quần áo mới. Tớ sắp không chịu nổi nữa rồi. Tính tình kiềm lại một chút. Quan hệ giữa hai người sẽ chuyển biến tốt hơn. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn là nước hòa khó dung. Đương nhiên cũng có khi tốt. Ra khỏi lớp đàn violin, cô đi tới trung tâm thương mại. Khi đi qua cửa hàng đồ nam thì nhìn thấy bóng dáng của Hoắc Đình Phong. Anh ta luôn là tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Chỉ đứng ở đó thì có thể thu hút hàng loạt ánh mắt. Cho dù ở trong đám đông, anh ta mãi mãi đều là hạc trong bầy gà. Nho nhã nổi bật, một chiếc áo khoác màu đen dài tới gối. Áo sơ mi màu lam đậm, vạt áo cách điệu giữa màu đỏ rượu và màu xám. Càng tôn lên dáng người cao ráo của anh ta. Anh ta giống như đang chọn ví tiền. Sau đó tay phải cầm điện thoại. Vừa nói chuyện, vừa đi về phía trước. Bởi vì không quay đầu, cho nên đương nhiên không nhìn thấy cô. Nhưng phàm là những người đi qua người anh ta thì đều sẽ không nhịn được mà quay đầu nhìn anh ta. Có một số người sinh ra thì định sẵn là một thân phong hoa. Định sẵn sẽ tỏa ra kim quang vạn trượng. Nhận được cảm giác được mọi ánh mắt vây quanh. Ừ, ở thành phố S, trong thời gian ngắn sẽ không về Hồng Kông và thành phố B, ánh mắt của Trần Vu Nhất nheo lại. Thần sắc trên gương mặt đẹp trai cũng thoải mái tự nhiên. Giống như không cảm nhận được những ánh mắt xung quanh. Cũng không thấy gì là lạ. Cách Trương.